Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 64 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 64 như sau. Bọn người Trương Vô Kỵ gồm 7 người ra đi hơn 40 dặm mới thả tù binh người Ba Tư ra về, rồi mới hay bọn chúng đã cài chất nổ, làm gãy bánh lái, thuyền thủng một lỗ lớn, từ từ chìm xuống. Đại Ý Ti và Tiểu Chiêu dùng tiếng Ba Tư bàn bạc rồi quyết định chờ đoàn thuyền của bọn kia đến để nói chuyện. Quả nhiên, đoàn thuyền kia tới liền. Hai mẹ con Đại Ý Ti lên thuyền, Đại Thánh Vương làm việc. Kết quả là Tiểu Chiêu sẽ tiếp nhiệm vụ quyền giáo chủ Minh giáo Ba Tư. Cả đoàn thuyền họ tung hô vang dội cả một vùng biển. Tiểu Chiêu mời Tạ Lão và bọn Trương Vô Kỵ lên thuyền để họ chiêu đãi, nói lời từ biệt, rồi cho người đưa một chiếc thuyền lớn tiễn về trung thổ. Đi được 5 ngày, bệnh của Ân Ly không đỡ. Trương Vô Kỵ cho thuyền ghé tạm vào một hòn đảo tìm cây thuốc chữa trị. Sáng hôm sau, Vô Kỵ thức dậy trước và phát hiện cả bọn đã bị trúng độc. Tà Lão vẫn còn ngủ, Chu Chỉ Nhược bị cắt mất hai tay và một ít tóc, Ân Ly khuôn mặt bị kiếm rạch 7-8 nhát, Triệu Mẫn biến mất, Đao Đồ Long và Ỷ Thiên Kiếm ai lấy từ bao giờ, thuyền cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Mấy hôm sau, bốn người tìm kiếm thức ăn sống qua ngày, riêng Ân Ly bị trọng thương lại mất máu quá nhiều, người yếu dần rồi qua đời. Chu Chỉ Nhược yêu cầu Trương Vô Kỵ hứa hôn với nàng và thề sẽ giết Triệu Mẫn để trả thù, thì nàng ta mới đồng ý để chàng vận công giúp khu trừ chất độc ra ngoài. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Kỳ cao giọng nói: Yêu nữ Triệu Mẫn đã ra công giúp sức cho hoàng thất thái tử, làm khổ trăm họ nước ta, hại cả nghĩa sĩ võ lâm, lấy trộm bảo đao của nghĩa phụ, hãm hại biểu muội Ân Ly. Trương Vô Kỵ còn sống ngày nào không dám quên mối thù lớn đó. Nếu làm trái, xin trời đất trách phạt. Chu Chỉ Nhược cười nhạt rồi nói: Chỉ sợ tới lúc đó huynh lại không nỡ ra tay mà thôi. Tạ Tốn nói: Nghe ta bảo đây, chọn ngày không bằng làm ngay. Chúng ta là hào kiệt giang hồ, đâu cần câu nệ chuyện lễ nghi lôi thôi phiền toái đó. Chỉ bằng hai người hôm nay bái đường thành thân luôn đi, thập hương nhuyễn cân tán trừ được sớm ngày nào á thì hay ngày ấy chứ. Trương Vô Kỵ nói: Chưa được đâu, nghĩa phụ, Chỉ Nhược, xin hai người hãy nghe cho. Ân cô nương đối với Vô Kỵ tình sâu ý nặng, nàng từ nhỏ đã coi Vô Kỵ là chồng rồi, Vô Kỵ trong lòng cũng muốn lấy nàng làm vợ nữa. Tuy chưa cưới xin, nhưng hai người đã có cái nghĩa phu phụ. Nhưng nàng chết đi xác còn chưa lạnh, Vô Kỵ sao đành lòng kết hôn với người khác được. Tạ Tốn ngẫm nghĩ rồi nói: Còn nói như vậy thì cũng đúng, vậy ý của con thế nào? Trương Vô Kỵ đáp: Theo ý Hài Nhi, hôm nay Hài Nhi sẽ đính hôn với Chu cô nương để giúp nàng trừ độc trị thương cho tiện. Nếu trời cho chúng ta về được trung thổ, khi nào Hài Nhi giết được Triệu Mẫn, đoạt lại thanh đao đồ long cho nghĩa phụ, bây giờ sẽ thành hôn với Chu cô nương, vậy là vẹn cả đôi bề. Tạ Tốn cười rồi nói: Còn tính như vậy là quá gọn. Nếu 8 năm, 10 năm chúng ta vẫn chưa về được trung thổ thì làm sao hả? Trương Vô Kỵ nói: 3 năm nữa, dù có rời khỏi hòn đảo này hay không, cũng xin nghĩa phụ chủ trì hôn sự cho Hài Nhi. Tạ Tốn gật đầu, quay sang hỏi Chu Chỉ Nhược: Chu cô nương, ý cô nương tính sao? Chu Chỉ Nhược cúi đầu không trả lời, lát sau mới nói: tiểu nữ chỉ là một đứa con gái bơ vơ cơ khổ, tự mình làm gì có chủ ý được. Mọi việc xin nhờ Tạ lão gia định đoạt cho. Tạ Tốn cười ha hả rồi nói: Hay lắm, hay lắm. Ba người mình một lời đã định, hai đứa bây giờ đã thành phu phụ đính hôn, không còn gì phải e ngại nữa. Vô Kỵ nè, ngươi hãy lo trừ độc ngay cho con dâu của ta đi. Nói xong ông đi luôn ra sau núi. Trương Vô Kỵ nói: Chỉ Nhược, nỗi khổ tâm của ta nàng có lượng thứ được không? Chú Chỉ Nhược mỉm cười rồi nói: Chẳng qua là thiếp xấu xí nên chàng cứ duỗi ra như thế. Chứ nếu là Triệu cô nương xem, chỉ sợ ngay tối nay thì chàng đã... Nói tới đó nàng quay đầu ra chỗ khác không nói nữa. Trương Vô Kỵ chợt nghĩ: Khi còn ở trên chiếc thuyền lên đến ngoài biển, ta từng suy tâm vọng tưởng lấy cả bốn nàng. Kỳ thực ta thật sự si mê lại là tiểu yêu nữ tà ác xảo quyệt. Ta quả không đáng được gọi là anh hùng hào kiệt vì cái tội si mê nữ sắc, không phân biệt thiện ác. Chú Chỉ Nhược ngoảnh lại thấy chàng ngơ ngẩn xuất thần, bèn đứng dậy đi ra chỗ khác. Trương Vô Kỵ giơ tay kéo nàng lại, không ngờ chú Chỉ Nhược không có sức, thân hình loạn choạng ngã luôn vào người chàng, dùng giãy ra không được, liền giận dỗi rồi nói: Rồi cả đời thiếp sẽ bị chàng ăn hiếp mà thôi. Trương Vô Kỵ thấy nàng hờn dỗi rất dễ thương, ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ của nàng, thấp giọng nói: Chỉ Nhược à, hai đứa mình hồi nhỏ gặp nhau trên sông Hán Thủy, đâu ngờ có ngày hôm nay. Trên đỉnh Quang Minh, khi ta một mình đấu với bốn lão hai phái Côn Luân, Hoa Sơn, nhờ có nàng chỉ điểm ta mới không bị mất mạng mà. Bây giờ ta cũng chỉ mới cảm kích sự quan hoài của nàng, chứ đâu có dám mơ tưởng gì khác đâu. Chú Chỉ Nhược ngã vào lòng chàng rồi nói: Hôm đó thiếp đã đâm chàng một kiếm, chẳng lẽ chàng không giận thiếp sao? Trương Vô Kỵ nói: Nàng không đâm vào tâm khẩu ta, ta biết là nàng có tình ý ngầm với ta rồi. Chú Chỉ Nhược hứ một tiếng, đỏ mặt nói: Sư, biết như vậy, hôm đó thiếp đâm ngay giữa tim chàng cho xong đi, để sau này bao nhiêu năm tháng khỏi bị chàng ăn hiếp. Trương Vô Kỵ siết chặt hai vai nàng rồi nói: Từ đây trở đi, ta chỉ yêu chiều nàng hơn mà thôi. Hai vợ chồng mình là một người, sao ta lại ăn hiếp nàng kia chứ? Chú Chỉ Nhược nhìn mặt chàng nói: Nếu thiếp có làm sai điều gì đắc tội với chàng, chàng có đánh, có chửi, có giết thiếp không? Mặt hai người chỉ cách nhau vài tấc, thấy hơi thở của nàng thơm như hoa lan, chàng không nhịn nổi hôn nhẹ vào má nàng rồi nói: Một người dịu hiền đoan trang như nàng làm sao lại có chuyện sai trái được chứ? Chú Chỉ Nhược vuốt ve gáy chàng rồi nói: Dẫu thánh nhân cũng có khi làm việc sai trái mà. Thiếp từ nhỏ không có cha mẹ dạy dỗ, khó tránh có lúc hồ đồ. Trương Vô Kỵ nói: Giả dụ nàng có điều gì sai trái thì ta sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo nàng. Chú Chỉ Nhược hỏi: Có thật là chàng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ đối với thiếp? Nhất định chàng sẽ không giết thiếp chứ? Trương Vô Kỵ thơm nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói: Nàng chớ nghĩ lung tung, làm sao có chuyện đó được. Chú Chỉ Nhược giọng run run rồi nói: Thiếp muốn chàng chính miệng hứa với thiếp. Trương Vô Kỵ cười hi hi rồi nói: Được rồi, ta đối với nàng quyết không thay lòng đổi dạ đâu, không bao giờ giết nàng cả. Chú Chỉ Nhược chằm chằm nhìn Trương Vô Kỵ, nàng nói: Thiếp không muốn chàng cười hi hi ha ha, thiếp muốn chàng nói thật nghiêm trang. Trương Vô Kỵ cười nói: Ghê chưa, không biết trong cái đầu bé nhỏ này của nàng á đang nghĩ chuyện gì nữa. Chàng nghĩ thầm: Tại ta đối với Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, biểu muội, ai ai ta cũng có tình cảm cả, thành thử nàng không yên tâm. Còn từ nay về sau sẽ ra sao đây? Bèn không cười nữa, nghiêm trang đáp: Chỉ Nhược, nàng là ái thê của ta, trước kia ta lòng nọ dạ kia, mong nàng lượng thứ cho, từ nay trở đi ta quyết đối với nàng một lòng một dạ, dẫu nàng có sai trái điều gì ta cũng không nặng lời với nàng đâu. Chu Chỉ Nhược nói: Vô Kỵ ca ca, chàng là nam tử hán đại trượng phu, mong chàng nhớ kỹ những lời nói với thiếp hôm nay. Nàng chỉ tay lên dần trăng non mới mọc, nói: Có dần trăng kia làm chứng cho đôi mình. Trương Du Kỳ nói: Đúng, nàng nói đúng, có dần trăng kia làm chứng cho đôi mình. Trương Du Kỳ lại ôm nàng vào lòng, nhìn dần trăng sáng, nói: Chỉ Nhược nè, đời ta đã bị không biết bao nhiêu kẻ lừa dối, hồi nhỏ cả tin cho nên phải chịu vô vàn cái khổ, đến nay không sao nhớ hết. Chỉ có thời gian ta ở trên Băng Quả Đảo với cha mẹ và nghĩa phụ là không có sự gian trá xảo quyệt thôi. Vừa về đến Trung Nguyên, gặp ngay một gã ăn mày đua với con rắn. Hắn lừa ta chui vào đầu cái túi vải, bảo cho xem trò vui. Nào ngờ đâu, hắn chụp bắt ta mang đi. Ta không ngờ, cuối cùng cả bọn ta cùng sinh tử, chung hoạn nạn, đến hòn đảo nhỏ này. Vậy mà Triệu Mẫn lại hạ độc vào thức ăn, hại chúng ta ngay đêm đầu tiên. Chu Chỉ Nhược cười khổ rồi nói: Chàng đúng là hoàng hà mong đến cho bằng được, đến rồi chép miệng hỡi ôi thôi. Trương Du Kỳ bỗng có cảm giác tràn trề hạnh phúc, nói: Chỉ Nhược, nàng mới đúng là bạn đời vĩnh viễn của ta, thủy chung nàng đối với ta thật hết lòng. Mai này về được Trung Nguyên, nàng sẽ giúp ta đề phòng bọn tiểu nhân gian trá. Có được người vợ hiền như nàng, chắc ta sẽ ít bị lừa dối rồi. Chú Chỉ Nhược lắc đầu: Thiếp chỉ là đứa con gái vô dụng, yếu đuối, lại ngu xuẩn nữa. Đừng nói gì thiếp thua xa Triệu cô nương thông minh tuyệt đỉnh, mà ngay so với người có tâm cơ sâu sắc như Tiểu Chiêu, thiếp cũng chẳng bằng cái móng tay của nàng ta. Chỉ Nhược của chàng chỉ là một con bé khờ khạo thật thà, chẳng lẽ tới giờ chàng cũng chưa biết nữa hả? Trương Du Kỳ nói: Ta chỉ cần một cô nương trung hậu dịu dàng như nàng, không lừa dối ta là được rồi. Chu Chỉ Nhược quay sang gục đầu vào lòng chàng, nhỏ nhẹ: Du Kỳ ca ca, thiếp được làm vợ chàng lòng sung sướng bội phần, chỉ mong chàng đừng thấy thiếp ngu đần vô tích sự mà coi thường thiếp, ăn hiếp thiếp. Thiếp sẽ hết lòng nâng khăn sửa túi cho chàng. Hôm sau, Trương Du Kỳ lập tức dẫn Cửu Dương Thần Công trừ độc cho Chu Chỉ Nhược. Lúc đầu không ngờ rất dễ dàng, cứ ngỡ nàng trúng độc nhẹ, có lẽ do nàng ăn ít nên không bị nặng như chàng và Tà Tốn. Nhưng đến ngày thứ bảy, bỗng cảm thấy trong cơ thể nàng nổi lên một luồng âm hàn chống lại Cửu Dương chân khí mà chàng truyền sang. Chu Chỉ Nhược cố kềm chế nó lại, song vẫn không dễ tiếp nhận Cửu Dương chân khí vào mình. Trương Du Kỳ kinh ngạc hỏi nghĩa phụ. Tà Tốn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Điều này ta cũng chẳng hiểu nữa. Có lẽ lâu nay sư phụ bên phái Nga Mi phần lớn là nữ, lối tập nội công thiên về âm nhu chăng? Trương Du Kỳ gật đầu nghĩ phải. Cũng may nội công của Chu Chỉ Nhược thua xa chàng, chàng thúc đẩy thần công thì áp chế được âm kình của nàng ngay. Nhưng dẫn công như thế tốn sức hơn rất nhiều so với khi trừ độc cho Tà Tốn. Trương Du Kỵ lờ mờ cảm thấy hiện giờ âm kình của nàng tuy còn yếu, nhưng ngày sau thành tựu thì sẽ rất ghê gớm, bèn khen ngợi: Chỉ Nhược à, tôn sư Diệt Tuyệt Sư Thái quả là một bậc hào kiệt. Nội công bà ta truyền cho nàng á, pháp môn cao thâm khôn lường. Bây giờ ta mới nhận ra đó, nếu nàng dụng công tu luyện, mai sau cũng chả kém gì Cửu Dương thành công của ta đâu. Chu Chỉ Nhược nói: Chàng đừng có phỉnh thiếp, võ công phái Nga Mi làm sao sánh kịp Cửu Dương thần công Càn Khôn Đại Na Di Pháp của Trương đại giáo chủ. Trương Du Kỳ lại nói: Nàng bẩm sinh đôn hậu, tuy chiêu số võ công học chưa được nhiều, nhưng căn cơ nội công rất vững. Thái sư phụ của ta có bảo rằng võ công thành tựu nhiều hay ít càng về sau càng liên quan đến tư chất của mỗi người. không hẳn cứ thông minh đỉnh ngộ là đạt tới cảnh giới võ công cao nhất đâu. Nghe nói phụ thân của tổ sư sáng lập quý phái là Quách Tĩnh đại hiệp, từ chất vốn chất phát thô lỗ, song võ công đạt tới cảnh giới xưa nay hiếm. Chính thái sư phụ của ta bảo rằng ông chưa chắc có được công lực bằng Quách đại hiệp năm xưa đâu. Pháp môn của nội công phái Nga Mi tựa hồ còn cao hơn phái Võ Đan. Ta nghĩ rằng sau này nàng có thể thành tựu hơn cả Diệt Tuyệt sư thái nữa. Chu Chỉ Nhược lườm chàng, nói dỗi. Chàng muốn lấy lòng thiếp, cứ gì phải khen thiếp giỏi võ công. Thiếp chỉ mong học được một hai thành của sư phụ thì cũng mãn nguyện lắm rồi. Rồi đây, nếu chàng dạy cho thiếp công phu Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, thì thiếp mới chịu ơn chàng. Trương Vô Kỵ trầm ngâm chưa đáp. Chu Chỉ Nhược nói, hay là chàng cho rằng thiếp không xứng đáng làm đồ đệ của Trương đại giáo chủ? Trương Vô Kỵ liền nói, không, ta cảm thấy nội công của nàng và sở học của ta khác hẳn nhau, là do căn cơ trái ngược nhau mà ra. Nàng muốn học công phu của ta, chỉ e đó là điều cực kỳ nguy hiểm thôi. Chu Chỉ Nhược nói, chàng không chịu dạy cho thì thôi, học võ không xong thì cùng lắm là chẳng đi đến đâu, có gì mà bảo là nguy hiểm. Trương Vô Kỵ nghiêm nghị nói, không, Cửu Dương Thần Công của ta là thuần túy dương cương, còn nội công của phái Nga Mi mà nàng đang tu luyện lại là môn thuần âm nhu. Nếu nàng lại luyện thêm công phu của ta, âm dương đôi bên hòa trộn vào nhau, trừ bậc võ học kỳ tài như thái sư phụ của ta mới có thể dung hòa thủy hỏa cương nhu làm một. Ngoài ra chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị đại họa tẩu quả nhập ma. Khi nào nội công của nàng đại thành rồi, nàng sẽ có thể học môn tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di của ta. Chu Chỉ Nhược cười nói, thiếp đùa vậy thôi. Từ giờ lúc nào thiếp cũng ở bên chàng, võ công của chàng hay của thiếp thì có gì phân biệt đâu nè. Tính thiếp vốn lười biếng đỉnh đoạn lắm, Cửu Dương Thần Công của chàng chắc là khó luyện lắm. Dẫu chàng có ép thiếp phải luyện, thiếp cũng sợ khó lắm, chả dám đâu. Trương Du Kỵ nghe nàng nói vậy, cảm thấy trong lòng rất êm dịu ấm áp. Tình ý hai người cứ thế triền miên, quên cả thời gian. Thấm thoát đã qua mấy tháng, Chu Chỉ Nhược tự thấy nội công đã hoàn toàn phục hồi. Cơ thể không có triệu chứng gì khác lạ, chắc chất độc đã được loại trừ hoàn toàn. Một hôm, mấy cây đào ở mé đông hòn đảo nở hoa rất đẹp. Trương Du Kỵ bẻ dài cành, đem cắm trước mộ Ân Ly. Chàng thấy cây gỗ khắc dòng chữ ái thê thù nhi Ân Ly chi mộ nằm ngang dưới đất, không biết bị loài thú nào hút đổ. Chàng dựng lại cho ngay ngắn, nghĩ đến biểu muội một đời khốn khổ, có lẽ chưa được hưởng hạnh phúc một ngày nào. Chàng còn đang thương tâm, bỗng nghe ngoài biển có tiếng chim hải âu giáo giác. Ngẩng đầu lên, thấy từ xa có một chiếc thuyền buồm căng gió lướt tới. Chàng cả mừng, vội gọi to, Nghĩa phụ, Chỉ Nhược, có thuyền đến kìa, có thuyền đến kìa. Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược nghe gọi, trước sau chạy lại bên Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược run run hỏi, hả, sao lại có chiếc thuyền nào đến cái quan đảo này làm gì nhỉ? Trương Vô Kỵ nói, kể cũng lạ thật á, hay là thuyền của bọn hải tặc. Chừng nửa canh giờ sau, chiếc thuyền buồm đậu ở ngoài khơi, dừng lại buông neo, thả một chiếc thuyền nhỏ xuống bơi vào phía đảo. Bọn Trương Du Kỵ ra bãi biển đón, thấy mấy thủy thủ trên chiếc thuyền nhỏ đều trang phục theo lối hải quân Mông Cổ. Trương Du Kỵ chợt nghĩ thầm, không lẽ Triệu cô nương bị lương tâm dằn vặt nên quay lại đảo chăng? Chàng liếc Chu Chỉ Nhược, thấy đôi mày đẹp của nàng hơi cau lại, ngực phập phồng, rõ ràng cũng đang vô cùng hồi hộp. Trong giây lát, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, năm thủy thủ nhảy lên. Đi đầu là một viên quan thủy sư, hướng về phía Trương Vô Kỵ cúi mình hỏi, chẳng hay vị này có phải là Trương công tử Trương Vô Kỵ hay không? Trương Vô Kỵ đáp, phải, trưởng quan là ai vậy? Người kia thấy Trương Vô Kỵ nhận đúng thì cả mừng rồi nói, tiện nhân tiểu danh là Bạc Tóc Đài, hôm nay tìm thấy công tử quả thật may mắn vô cùng. Tiểu nhân phụng mệnh thượng cấp tới rước Trương công tử và Tạ đại hiệp trở về trung thổ đây. Hắn chỉ nhắc đến Trương Du Kỵ và Tạ Tốn, không nói tới Chu Chỉ Nhược. Trương Du Kỵ hỏi: Trưởng quan vất vả từ xa đến, không biết phụng mệnh của ai vậy? Bạc Tóc Đài nói: Tiểu nhân là thuộc hạ của Thủy Sư Đề Đốc Đạt Hoa Xích Lỗ, trú phòng ở Phúc Kiến, phụ mệnh tướng quân Bột Nhĩ Đô Tư tới đây nghênh đón. Tướng quân Bột Nhĩ Đô Tư phái đi cả thảy 8 chiếc thuyền đi tìm Trương công tử và Tạ đại hiệp suốt dọc biển ngoài khơi ba tỉnh Mân Triết Diệt. Không ngờ tiểu nhân lập được công đầu rồi. Ý hắn nói rằng thượng cấp của hắn có hứa là ai tìm được Trương Du Kỵ sẽ có thăng thưởng. Tên của hai tướng lĩnh Mông Cổ mà hắn vừa nói, Trương Du Kỵ đều không biết. Thiết nghĩ hai viên tướng ấy cũng nhận lệnh từ Triệu Mẫn, nên bèn hỏi: Trưởng quan có biết quý thượng cấp vì sao phái trưởng quan đi tìm ta hay không? Bạc Tóc Đài nói: Tướng quân Bột Nhĩ Đô Tư có dặn Trương công tử là đại đại quý nhân, là anh hùng hào kiệt thời nay, khi tìm thấy phải hết mực hầu hạ. Còn chuyện vì sao phái đi rước công tử thì tiểu nhân chức vụ thấp kém, không được tướng quân cho biết. Chú Chỉ Nhược hỏi xen vào: Có phải là theo lệnh của Triệu Mẫn quận chúa không vậy? Bạc Tóc Đài ngạc nhiên nói: Triệu Mẫn quận chúa ư? Tiểu nhân chưa hề có phúc được gặp quận chúa. Chú Chỉ Nhược lạnh lùng nói: Gì mà có phúc chứ chả có phúc chứ. Bạc Tóc Đài nói: Triệu Mẫn quận chúa là đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ chúng tôi. Không, phải nói là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, văn võ toàn tài, là thiên kim của Nhữ Dương Dương gia. Tiểu nhân làm gì có phúc được thấy kim diện của quận chúa chứ. Chú Chỉ Nhược hừ một tiếng, không nói nữa. Trương Du Kỵ nói với Tà Tốn: Nghĩa phụ à, vậy mình lên thuyền đi thôi. Tà Tốn nói: Chúng ta vào hàng núi ấy lấy ít vật phẩm tùy thân mang lên thuyền, xin trưởng quan chờ ở đây cho một lát. Bạc Tóc Đài nói: Xin để tiểu nhân và các thủy thủ mang hành lý giùm ba vị cho. Tà Tốn cười nói: Bọn ta làm gì mà có hành lý, không dám phiền các vị đâu. Ông kéo Trương Du Kỵ và Chu Chỉ Nhược đi ra sau núi nói: Triệu Mẫn bỗng dừng sai người đón chúng ta về, ắt có âm mưu gì đây? Các con nghĩ mình nên đối phó như thế nào đây? Trương Du Kỵ nói: Nghĩa phụ nghĩ xem, liệu Triệu Mẫn có ở trên thuyền lớn hay không? Tạ Tốn nói: Nếu con tiểu yêu đó ở trên thuyền thì càng dễ xử. Bọn ta chỉ cần cẩn trọng khi ăn uống để khỏi bị nó ám hại là được rồi. Trương Du Kỵ nói: Phải rồi, chúng ta hãy mang theo cá muối, trái cây khô và nước ngọt đem lên thuyền, không ăn uống món gì trên thuyền cả. Tạ Tốn nói: Ta nghĩ Triệu Mẫn không có trên thuyền đâu, có lẽ nó theo kế sách của bọn Ba Tư lừa chúng ta lên thuyền. Đợi lúc thuyền ra khơi thì chiến thuyền Mông Cổ sẽ xuất hiện, nổ pháo bắn chìm thuyền chúng ta. Trương Du Kỵ đau đớn run run nói: Nàng ta dụng tâm tàn ác đến như vậy sao? Nàng ta cứ bỏ mặc chúng ta sống chết trên đảo, vĩnh viễn không trở về trung thổ là được rồi. Ba chúng ta đã làm gì mà nàng đối xử với chúng ta như vậy chứ? Tạ Tốn cười khẩy nói: Còn đem thả bao nhiêu cao thủ của 6 đại môn phái bị nó bắt nhốt ở trong chùa Giang An, chẳng lẽ nó không hận con sao? Hơn nữa, giáo chủ mình giáo mất tích, mọi người trong bản giáo đều đổ đi tìm, rất có thể sẽ tìm thấy hòn đảo này. Chỉ có chôn vùi chúng ta dưới đáy biển mới gọi là nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Trương Du Kỵ nói: Bắn chìm thuyền chúng ta sao? Như vậy là đánh chìm luôn cả bọn quan binh Mông Cổ, Bạc Tóc Đài kia chứ. Tạ Tốn cười ha hả rồi thở dài nói: Vô Kỵ hài nhi, những kẻ chấp chưởng quốc trọng nghiệp, mấy ai quý trọng tính mệnh người khác? Nếu lòng dạ nhân từ như con á, thì người Mông Cổ làm sao có thể hoành hành bốn biển, chiếm đóng hàng trăm quốc gia chứ? Xưa nay các vị đại anh hùng công danh lừng lẫy, chẳng phải tùy thời quyết đoán cần giết là giết đó sao? Đừng nói là quan binh, ngay cả cha mẹ con cái của mình cũng chẳng coi vào đâu nữa. Là Trương Du Kỵ thừ người một hồi, buồn bã nói: Nghĩa phụ nói chí phải, chàng biết rằng xưa nay người Mông Cổ đối với kẻ địch hết sức tàn ác, nghĩ chắc là đối với thuộc hạ của mình hẳn là họ thương yêu lắm chứ. Giờ nghe Tạ Tốn nói, chàng bất giác lạnh người, cảm thấy việc trở về trung thổ, thống suốt hào kiệt Trung Nguyên, đánh đuổi Thác Tử, đưa đất nước đến cảnh thái bình, quả thực ngoài khả năng của chàng. Chu Chỉ Nhược hỏi: Nghĩa phụ, vậy chúng ta phải làm sao đây? Tạ Tốn hỏi lại: Thế con dâu của ta có diệu kế gì không? Chu Chỉ Nhược nói: Vậy thì chúng ta không lên thuyền nữa, cứ nói với bọn quan binh Mông Cổ là ở đây rất là dễ chịu, chúng ta không trở về Trung Nguyên. Tạ Tốn cười nói: Đúng là một ý tưởng ngờ ngợt. Chúng ta không lên thuyền, kẻ địch đâu có chịu bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta có giết mấy tên quan binh này, chúng lại phái hàng chục chiếc thuyền khác đi tìm. Huống hồ ở Trung Nguyên có bao nhiêu đại sự đang chờ Trương Du Kỵ trở về lo liệu, làm sao có thể để y chết già trên đảo quan này được? Chu Chỉ Nhược đỏ mặt nói: Vậy thì nghĩa phụ cứ quyết định đi, nghĩa phụ bảo sao chúng con nghe vậy. Tạ Tốn ngẫm nghĩ rồi nói: Nếu vậy mình cứ làm thế này rồi thế này nè. Trương Du Kỵ và Chu Chỉ Nhược nghe xong đều khen là diệu kế. Trương Du Kỵ tới bên mộ của Ân Ly khấn vái, nhỏ lệ từ biệt rồi mới lên thuyền. Trong thời gian nhàn rỗi ở trên đảo, Chu Chỉ Nhược đã đẽo gọt rất nhiều con rối bằng gỗ, người có, ngựa có. Nay nàng gói thành một bọc lớn đeo sau lưng. Lên tới chiếc thuyền lớn, Trương Du Kỵ lục soát khắp nơi một hồi, quả nhiên không có Triệu Mẫn ở đấy. Trên thuyền cũng không có kẻ nào đáng gờm, các thủy thủ quan binh hầu như không một ai biết võ công. Khi thuyền nhổ neo, dương buồm đi được vài dặm, Trương Du Kỵ liền chộp lấy cổ tay phải của Bạc Tóc Đài, tay kia rút thanh đao bên hông hắn ra, kề vào cổ rồi quát: Ngươi phải tuân lệnh ta, bảo tài công cho thuyền chạy về hướng đông. Bạc Tóc Đài cả kinh, run run người nói: Trương công tử, tiểu nhân không dám đắc tội với công tử. Trương Du Kỵ nói: Ngươi phải tuân lệnh ta mà làm, nếu trái lời ta sẽ chém đầu ngươi trước. Bạc Tóc Đài vội đáp: Dạ dạ. Hắn phát lệnh cho tài công: Mau lái thuyền về hướng đông. Tài công theo lệnh quay mũi thuyền vòng qua hòn đảo, tiến sang phía đông. Trương Du Kỵ quát: Bọn Mông Cổ các ngươi định sát hại ta, mưu kế của các ngươi hả? Ta biết cả rồi, hãy mau khai ra đi, nếu nói láo ta sẽ lấy mạng đó. Rồi chàng giơ tay vỗ xuống mạn thuyền một cái, gỗ dở ra bay văng đi, mạn thuyền thủng một lỗ to. Bọn quan binh trên thuyền thấy vậy cả kinh. Bạc Tóc Đài nói: Xin công tử minh xét cho, tiểu nhân phụng mệnh thượng cấp đi rước công tử trở về, hoàn toàn không có ý gì khác đâu. Tiểu nhân chỉ mong lập chút công lao thôi, được thượng cấp ban thưởng, chứ không có mưu đồ gì xấu xa. Trương Du Kỵ thấy hắn nói năng thành khẩn, không phải dối trá, bèn buông cổ tay hắn ra, tới mũi thuyền, hai tay nhấc hai cây neo sắt rồi quát: Bọn bay hãy nhìn cho rõ nè. Hai tay chàng vung lên, hai cái neo lớn bay vút lên không trung. Bọn quan binh cùng kêu lên kinh hoảng. Chờ lúc hai cái neo rơi xuống, Trương Du Kỵ liền sử dụng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, hai tay hất đẩy, hai cái neo lại bay giọt lên. Chàng làm như thế ba lần liền mới nhẹ nhàng bắt lại, đặt hai cái neo xuống mũi thuyền. người Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa mà lấy được thiên hạ, họ kính phục những bậc vũ dũng. Thấy Trương Du Kỵ võ công kinh nhân như thế, đều quỳ xuống lạy. Chắc không một ai dám có bụng dạ nào khác. Tài công theo lệnh của Trương Du Kỵ cho thuyền chạy về hướng đông liền 3 ngày, ra mãi khơi xa. Chỉ thấy bốn bề mênh mông sóng nước. Tạ Tốn liều chừng các pháo thuyền theo lệnh Triệu Mẫn, cũng chỉ tuần tiểu gian biển dùng mân diệt mà thôi. Còn chiếc thuyền này đã xa tít ngoài đại dương, không thể có chuyện chạm trán pháo thuyền được nữa. Nên sang ngày thứ 5 mới lệnh cho thuyền chạy lên hướng bắc. Đi lên hướng bắc hơn 20 ngày, dẫu Triệu Mẫn thông minh cách mấy cũng chẳng thể đoán biết thuyền đang ở đâu. Lúc đó mới sai thuyền sang hướng tây trở về trung thổ. Hơn 1 tháng trước đó, bọn Trương Du Kỵ chỉ dùng thức ăn nước uống mang theo hoặc bắt cá biển mà ăn, tuyệt nhiên không động tới thức ăn trên thuyền. Một buổi trưa nọ, mọi người thấy đất liền hiện ở phía tây xa xa, bọn quan binh Mông Cổ phải ở lâu dưới thuyền. Giờ được trở về, ai nấy vui mừng. Gần tối thì thuyền đã thả neo gần bờ. Nguyên vùng này là núi, biển rất sâu, thuyền lớn có thể vào rất gần bờ. Tạ Tốn nói: Du Kỵ à, con hãy lên bờ trước xem đây là vùng nào nhé. Trương Du Kỵ vâng lời, phi thân bay lên bờ. Chàng đi một hồi chỉ thấy rừng cây rậm rạp, tuyết mới bắt đầu tan, đất dưới chân lầy lội. Đi thêm một đoạn nữa, cây cối càng nhiều hơn, phần lớn là cổ tùng cao chọc trời, gốc to mấy người ôm mới xuể. Chàng nhảy lên một cây cao, thấy bốn phía toàn là rừng cây, không một bóng người. Nghĩ có thể đi thêm cũng thế mà thôi, bèn quay về thuyền. Gần đến nơi, bỗng nghe tiếng rú thảm thiết từ chiếc thuyền vọng ra. Trương Du Kỵ kinh hãi, vội chạy tới nhảy xuống mũi thuyền. Chỉ thấy trên chiếc thuyền xác người la liệt, đều là bọn quan binh Mông Cổ. Từ Bạc Tóc Đài trở xuống đều chết cả, còn Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược đứng đó mà không thấy kẻ địch đâu. Trương Du Kỵ ngạc nhiên hỏi: Nhĩ Phụ, Chỉ Nhược, hai người không sao chứ? Địch nhân chạy đâu rồi? Tạ Tốn hỏi lại: Địch nhân nào? Con thấy có tung tích kẻ địch ư? Trương Du Kỵ đáp: Không, thấy bọn quan binh này. Tạ Tốn nói: Do ta và Chỉ Nhược giết đó. Trương Du Kỵ càng kinh ngạc nói: Thật không ngờ bọn thái tử này vừa về tới trung thổ đã cả gan có ý hại người rồi. Tạ Tốn nói: Bọn chúng không dám có ý hại ta, đó là ta giết chúng hay diệt khẩu thôi. Bọn này chết rồi, Triệu Mẫn sẽ không thể biết chúng ta đã về đến trung thổ. Từ nay Triệu Mẫn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, tìm cô ta trả thù không khó nữa đâu. Trương Du Kỵ cảm thấy lòng tê tái, lặng người hồi lâu. Tạ Tốn thản nhiên nói: Sao vậy? Con trách ta ra tay tàn nhẫn quá chứ gì? Bọn quan binh Mông Cổ là kẻ thù của chúng ta, không thể đối đãi với chúng bằng tấm lòng của Bồ Tát được đâu. Trương Du Kỵ không nói, nghĩ bọn kia ân cần hầu hạ mình suốt thời gian qua. Tuy chúng là kẻ thù thật, nhưng giết sạch họ như vậy kể cũng tội nghiệp. Tạ Tốn nói: Người đời có câu, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu. Ta không hại người, người sẽ hại ta. Triệu Mẫn đối với chúng ta như vậy, chúng ta phải dùng gậy ông đập lưng ông mới được. Trương Du Kỵ nói: Nghĩa phụ nói rất phải. Miệng nói vậy, nhưng nhìn bọn Bạc Tóc Đài chết nằm la liệt, chàng không khỏi ngậm ngùi rơi lệ. Tạ Tốn nói: Cho một mồi lửa đốt chiếc thuyền này đi. Chỉ Nhược nè, hãy lấy tiền bạc ở cái xác chết cùng 3 món binh khí để phòng thân. Hai người phóng hỏa rồi nhảy lên bờ. Chiếc thuyền to cháy đến nửa đêm mới tắt, chìm xuống biển, đem theo các xác chết đã cháy thành than. Trương Du Kỵ thấy mọi việc xong xuôi, không còn chút dấu vết gì, nghĩ bụng, nghĩa phụ hành sự tuy độc ác nhưng lão luyện giang hồ, chàng không sao sánh kịp. Ba người ngủ trên bờ. Sáng hôm sau băng rừng đi về phía nam. Đi đến ngày thứ hai mới gặp 7-8 người đi tìm Sâm. Hỏi thăm thì biết đây là vùng Liêu Đông ở quan ngoại, cách núi Trường Bạch không xa bao nhiêu. Sau khi chia tay với nhóm người tìm Sâm, Chu Chỉ Nhược hỏi Tà Tốn: Nghĩa phụ, có cần giết bọn này để diệt khẩu luôn không? Trương Du Kỳ quát lên: Chỉ Nhược, nàng nói gì vậy? Mấy người đi đào Sâm kia đâu có biết chúng ta là ai. Không lẽ từ rày trở đi cứ hễ gặp ai là chúng ta giết tuốt cả sao? Chu Chỉ Nhược bối rối, mặt đỏ bừng. Xưa nay Trương Du Kỳ chưa bao giờ sẵn giọng với nàng như thế. Tạ Tốn nói: Cứ như ý ta thì cũng phải giết cả bọn tìm Sâm kia. Trương giáo chủ đã không muốn sát hại thêm thì chúng ta phải mau mau thay đổi y phục để khỏi lộ tung tích. Thế là ba người vội vã đi ngay. Hai hôm sau mới ra khỏi khu rừng, lại đi một ngày nữa mới gặp một nhà nông phu. Trương Du Kỳ đem 2 lạng bạc xin mua quần áo. Song nhà này quá nghèo khổ, không có dư quần áo bán lại. Phải đi hỏi 7-8 nhà mới mua được 3 bộ quần áo hết sức dơ dáy. Chu Chỉ Nhược vốn ưa sạch sẽ, ngửi thấy mùi hôi tích tụ lâu năm trong thứ quần áo đó, cứ hồ buồn nôn. Tạ Tốn thì cả mừng, bảo hai người lấy đất xoa lên mặt. Trương Du Kỳ soi bóng xuống nước, thấy mình trở thành một gã ăn mày đất Liêu Đông. Triệu Mẫn dù có gặp cũng dĩ tất nhận ra chàng. Cả bọn tiếp tục đi về phía nam, vượt qua Trường Thành. Hôm ấy đến một thị trấn lớn, ba người vào một đại tửu lâu. Trương Du Kỳ lấy ra 1 đỉnh bạc 3 lạng đặt lên quầy, nói: Đợi bọn ta ăn uống xong xuôi sẽ thanh toán sau. Chàng ngại mình quần áo lam lũ, tử quán không chịu đem thức ăn lên chăng. Nào ngờ gã chưởng quỷ hết sức cung kính đứng ngay dậy, hai tay nâng đỉnh bạc trả lại rồi nói: Quý khách quan làm tiểu điếm, vài chén rượu nhạt cơm thô đâu có đáng gì, tiểu điếm chúng tôi xin thết đãi. Trương Du Kỳ lấy làm lạ, sau khi ngồi vào bàn bèn hỏi nhỏ Chu Chỉ Nhược: Trên người bọn mình có sơ hở gì không? Tại sao gã chưởng quỷ lại không chịu nhận bạc? Chu Chỉ Nhược quan sát kỹ diện mạo y phục của ba người, trông giống hệt 3 kẻ hành khất, không hề lộ hình tích gì cả. Tạ Tốn nói: Ta nghe giọng của gã chưởng quỷ có vẻ sợ hãi đó, mình cứ cẩn thận là hơn. Có tiếng chân dồn dập lên cầu thang, 7 người xuất hiện, thật khéo léo làm sao, cũng đều ăn mặc như kẻ hành khất. 7 người đó đến bên cửa sổ, khến khạng ngồi xuống. Điếm tiểu nhị chạy tới cung kính chào hỏi, miệng hết ngày nọ ngày kia, làm như đám khách toàn là quan lớn quan bé không bằng. Trương Du Kỳ thấy bọn hành khất này, kẻ thì đeo 5 cái túi, kẻ đeo 6 cái túi, đều là đệ tử có chức vụ cao trong cái bàn. Điếm tiểu nhị chạy đi, chưa kịp bưng lên mấy món rượu thịt tốt này gọi thì lại có thêm 6-7 đệ tử cái bàn khác lên lầu. Trong giây lát, trên tửu lầu có tới 30 đệ tử cái bàn, trong đó có 3 người lưng đeo 7 cái túi vải. Trương Du Kỳ bây giờ dở lẽ, thì ra bữa nay cái bàn tụ họp ở đây, gã chưởng quỷ tưởng 3 người cũng là thuộc cái bàn. Chàng bèn nói nhỏ với Tạ Tốn: Nghĩa phụ, mình nên tránh xa nơi này để khỏi rắc rối, người của cái bàn tới đây không ít đâu. Ngay lúc điếm tiểu nhị bưng tới 1 đĩa thịt bò to, 1 con gà quay, 1 giò 5 cân rượu trắng, Tạ Tốn đang đói bụng, suốt mấy tháng nay chưa được ăn bữa nào ra hồn, ngửi thấy mùi gà quay thơm phức, bụng cồn cào nói: Thì chúng ta cứ lặng lẽ ăn uống để xem thì bọn họ thế nào. Nói xong bưng bát rượu lên uống ừng ực hết nửa bát, nghĩ thầm: Quả là trời còn thương, đã tốn ta lưu lạc hải ngoại hơn 20 năm, mãi đến hôm nay mới lại được thưởng thức món rượu. Thứ rượu này cay, không ngon, nhưng vào miệng Tạ Tốn tưởng như quỳnh tương cam lộ vậy. Tạ Tốn khà một tiếng, cảm thấy thật là sung sướng ngon lành, uống cạn nuốt bát rượu đó, rồi nói nhỏ: Cẩn thận, có hai nhân vật đầy bản lĩnh đang đi lên đó. Trương Vô Kỵ nghe kỹ tiếng bước chân ngoài cầu thang, quả nhiên hai kẻ đó võ công cao cường. Khi hai người kia lên đến bậc cuối, chỉ nghe lục cục lạch cạch một hồi, toàn bộ đệ tử cái bàn trên lầu đều đứng dậy. Tạ Tốn đưa tay lạp hiệu, ba người cũng đứng dậy nghênh đón. Ba người ngồi ở một góc khuất thì tất cả cùng ngồi thì không có gì lạ, nhưng nếu tất cả đứng dậy mà ba người vẫn ngồi thì sẽ có chuyện tức thời. Trương Du Kỵ thấy người thứ nhất thân hình tầm thước, diện mạo thanh tú, để râu ba chòm, từ việc ăn mặc theo lối hành khất thì dáng dấp y như một nhà nho chưa đỗ đạt. Người đi sau mặt gân guốc, râu xồm dễn ra, tướng mạo cực kỳ hung dữ, nếu nước da đen hơn một chút nữa thì sẽ giống hệt Chu Thương, là kẻ cầm đại đao đứng bên cạnh Quan Công. Cả hai trạc ngũ tuần, râu tóc đã chớm bạc, lưng đeo đến 9 cái túi vải. Những cái túi ấy chỉ chứng tỏ thân phận của họ, chứ khó đựng được gì, vì rất nhỏ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: cái bang được coi là bang lớn nhất trên giang hồ. Dạo trước Thái Sư Phụ kể rằng, hồi xưa bang chủ cái bang Hồng Thất Công, nhân hiệp trượng nghĩa, võ công cao siêu, bất kể bạch đạo hay hắc đạo đều thấy kính phục. Về sau quan ban chủ, gia luật ban chủ cũng là các nhân vật siêu quần, nhưng mấy chục năm nay không có ai chủ trì, thành thử danh tiếng kém hẳn trước kia. Ban chủ hiện nay là Sử Quả Long, rất hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, không biết người đó ra sao nữa. Hai người kia lưng đeo những 9 cái túi, trừ ban chủ ra là nhân vật có địa vị cao nhất trong cái bang. Dạo nọ ở trên đảo Linh Xà, mấy đệ tử cái bang toàn cướp thanh đao đồ long của nghĩa phụ ta, không biết có dính dáng gì tới hai người này không nữa. Hiện tại thanh đao đồ long và kiếm ỷ thiên đã bị Triệu Mẫn đánh cắp, nhưng 6 cây thánh quả lệnh đang nằm trong bọc của Trương Du Kỵ không bị mất. Có lẽ vì Triệu Mẫn e sợ võ công của chàng quá mạnh, sợ sau khi chàng trúng thập hương nhuyễn tân tán vẫn không bị ngộ độc, nên nàng ta không dám lục lọi trong bọc. Trương Du Kỵ thấy thế lực cái bàn đông đảo, không dám coi thường, đưa tay sờ 6 cây thánh quả lệnh trong túi. Hai nhân vật đeo 9 túi vải kia đi tới chỗ chiếc bàn lớn ở chính giữa ngồi xuống. Bàn chúng cái bàn lục tục ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Họ dùng tay bốc thức ăn, bưng tô lên hút canh, ăn uống nhồm nhoàng thô lỗ. Trương Du Kỵ và Tạ Tốn lắng nghe xem hai trưởng lão 9 túi có nói gì chăng. Nào ngờ họ chỉ chăm chú ăn uống, ngoài mấy câu thù tạc kiểu mời bác một chén, món thịt bò mềm lắm, thì không đã động gì tới chính sự cả. Khi hai trưởng lão 9 túi ăn xong, rời khỏi tửu lâu, bàn chúng cái bàn đều cơm no rượu say, kéo nhau đi cả. Chờ bọn họ đi hết, Tạ Tốn hỏi nhỏ: Du Kỵ à, còn thấy sao? Du Kỵ nói: người của cái bang tụ tập rất đông ở đây, chắc hẳn không phải chỉ để ăn uống một bữa rồi thôi đâu. Còn đoán rằng tối nay thế nào họ cũng tụ tập ở một nơi vắng vẻ để bàn việc chính. Tạ Tốn gật đầu: Chắc chắn là như vậy rồi. Cái bàn lầu này vẫn đối địch với bản giáo, lên dây đánh đỉnh Quang Minh, có bọn này giữ phần nữa, lại từng phái người đến cướp thanh đao đồ long của ta. Mình phải thám thính cho rõ mới được, xem bọn chúng có dàn kế gì khác làm hại bản giáo hay không. Ba người xuống lầu trả tiền cho trưởng quỷ. Trưởng quỷ kinh ngạc, nói sao cũng không dám nhận. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: cái bàn làm loạn, khiến hàng quán tửu lâu sợ hãi đến như vậy, ăn uống không chịu trả tiền. Chỉ riêng việc đó cũng đủ biết ngày thường bọn họ quanh hành ngang ngược như thế nào rồi. Ba người tìm một tiểu điếm nghỉ trọ. Tuy trong thị trấn tụ tập rất đông hành khất, nhưng xưa nay ăn mày có ở khách điếm bao giờ, nên ba người không chạm trán một nhân vật cái bang nào cả. Tạ Tốn nói: Vô Kỵ à, ta mắt không nhìn được, chẳng tiện đi dò thám tình hình. Chỉ Nhược thì võ công chưa cao, có đi theo con cũng không giúp được gì đâu. Thôi, con chịu khó đi một mình vậy nhé. Trương Du Kỳ đáp: Dạ, đúng là như vậy. Chàng nghỉ một lát trong khách điếm rồi đi ra. Trong thị trấn, chàng đi suốt đường phố từ Nam đến Bắc mà không thấy một bóng đệ tử cái bang nào hết. Trương Du Kỳ nghĩ thầm: Chưa đầy nửa canh giờ mà các đệ tử cái bang không còn một bóng ai, chắc họ đi chưa xa đâu. Chàng bèn ghé vào một tiệm bán đồ tạp hóa, trừng mắt đấm tay xuống quầy quát to: Chưởng quỷ, các huynh đệ của ta đi về hướng nào vậy? Người trong tiệm thấy chàng hung hăng dữ tợn như vậy, ngỡ chàng là một tên ăn mày hung ác trong cái bang, ai nấy sợ mất vía. Một người bạo gan nhất giơ tay chỉ về phía bắc, cười lấy lòng rồi nói: Các vị bằng hữu của quý bang đi về phía ấy á, đại gia dùng trà nha. Trương Du Kỳ quát: Không, ai thèm uống thứ trà hôi của các ngươi chứ. Chàng quay mình rảo bước đi về phía bắc, trong bụng cười thầm. Ra khỏi thị trấn không xa, Trương Du Kỳ thấy trong đám cỏ cao bên trái con đường có bóng người thấp thoáng. Một đệ tử cái bang nhô đầu ra, bộ dạng như toan quát hỏi. Trương Du Kỵ liền phóng vút qua. Tên kia dụi dụi mắt, tưởng mình hoa mắt, sao vừa nhìn hình như có bóng người mà trong chớp mắt đã biến đâu mất. Trương Du Kỵ nghĩ thầm, dọc đường chắc hẳn cái bang bố trí các dòng gác phòng bị nghiêm ngặt. Chàng bèn thi triển khinh công chạy về phía bắc. Các đệ tử cái bang được bố trí tại các gốc cây, bụi cỏ, khe núi, hốc đá, hóa thành các dấu chỉ đường cho chàng chạy đến mục tiêu. Chạy chừng 4-5 dặm thì cứ dăm bước lại có một dòng gác, mỗi lúc một dày đặc. Bọn này võ công tuy không cao, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, muốn tránh được hết, không để họ nhìn thấy, quả không phải dễ. Sau cùng, chàng đành bỏ đường cái, chạy lòng vòng mà đi tới. Trước mắt thấy một con đường mòn dẫn đến một tòa miếu lớn ở lưng chừng núi. Chàng đoán cái bang chắc là tụ tập ở đấy, bèn chạy về phía đông bắc, rồi quành sang hướng tây, tránh một dòng gác mà lẻn tới bên hông tòa miếu. Thấy trước cửa miếu có tấm biển trên đề bốn chữ lớn: Di Lặc Phật Miếu, đền miếu trang nghiêm, trông thật hùng vĩ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Kỳ này các nhân vật trọng yếu của cái bang tới đây không ít đây, ta trà trộn vào chỉ e sẽ bị phát giác mất. Chàng nhìn bốn phía, thấy ở đằng trước đại điện bên trái có một cây cổ tùng, bên phải có một cây lão bách. Hai cây này cao sừng sững trên hẳn mái điện, cành lá xum xê, có thể ẩn mình trong đó. Chàng vòng ra sau miếu, phi thân lên mái, bò dần tới bên hiên, nhẹ nhàng nhảy lên như một làn khói tới ngọn cây tùng, nấp sau một cành lớn nhìn xuống. Chàng reo thầm: Hay quá! Thấy có thể nhìn bao quát toàn bộ bên trong đại điện. Bàn chúng cái bàn ngồi chật kín cả đại điện, tối thiểu cũng phải 300 người. Tất cả đều ngồi quay mặt vào trong, thành thử khi chàng nhảy lên cây không ai hay biết. Bên trong đại điện năm chiếc bồ đoàn còn để trống, rõ ràng chờ ai đó. Tuy trong điện mấy trăm người ngồi mà không một tiếng động, khác hẳn lúc ồn ào ăn uống ở tửu lâu. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Cái bang danh tiếng mấy trăm năm qua, gần đây tuy có suy yếu, song quy củ đời trước vẫn còn giữ được ít nhiều. Cảnh hỗn độn ở tửu lâu chỉ là thói quen thường ngày thôi, Xem ra các trưởng lão chấp pháp còn nghiêm cẩn lắm. Chính giữa đại điện là pho tượng Phật Di Lặc, phanh áo để lộ cái bụng phệ, há to miệng cười trông rất hiền lành. Trương Du Kỳ đang tính toán, bỗng nghe trong điện có tiếng hô: "Chưởng Bát Long Đầu tới!" Ban chúng nhất tề đứng dậy. Vị trưởng lão chính túi trông như nho sĩ kia cầm chiếc bát mẻ thông thả bước ra. Đứng đầu bên phải lại có tiếng hô tiếp: "Chưởng Bổng Long Đầu tới!" Vị trưởng lão chính túi giống Chu Thương kia, hai tay giơ cao cây thiết bổng, hùng dũng bước ra, đứng hàng đầu bên trái. Người kia lại hô tiếp: "Chấp pháp trưởng lão tới!" Một người hành khất và thân hình nhỏ bé bước ra, tay cầm một mảnh tre dở, bước chân nhẹ nhàng, không có chút bụi nào quẩn lên theo bước đi. Trương Du Kỳ nghĩ thầm: người này khinh công quá cao cường, chỉ kém gì bước vô một chút thôi. Lại có tiếng hô: "Truyền công trưởng lão tới!" Lần này là một người hành khất già, râu tóc bạc phơ đi ra, hai tay không. Nhìn thân hình bộ pháp, không thể đoán biết tài nghệ võ công của lão ta thế nào. Bốn trưởng lão kéo bốn chiếc bồ đoàn lùi lại sau một chút, chỉ còn một chiếc bồ đoàn ở chính giữa, rồi cùng khom lưng đồng thanh nói: "Mời ban chủ đại giá." Trương Du Kỳ hơi run, nghĩ thầm: nghe nói ban chủ cái bang là Kim Ngân Chưởng Sử Hoa Long, rất ít người trong võ lâm biết mặt mũi ông ta như thế nào, không biết thuộc hạng người nào đây nữa. Tất cả ban chúng trong đại điện đều cúi mình xuống. Một lát sau, sau bức bình phong có tiếng chân, rồi một đại hán hùng dũng bước ra. Thân hình y phải cao tới hơn 6 thước, trông dạm dở vô cùng, mặt mày hồng hào, ra dáng một đại quan thân hào. Y bước ra giữa đại điện, chắp tay sau lưng, ban chúng cùng hô to: "Tọa hạ đệ tử tham kiến ban chủ đại giá." Ban chủ cái bang Sử Hoa Long liền vẫy tay một cái rồi nói: "Miễn lễ, ai đấy khỏe cả chứ?" Ban chúng cùng đáp: "Ban chủ an hảo." Đợi Sử Hoa Long ngồi xuống chiếc bồ đoàn chính giữa, rồi cả bọn mới lần lượt ngồi xuống. Sử Hoa Long quay sang nói với Chưởng Bát Long Đầu: "Ông huynh đệ, hãy kể cho mọi người cùng nghe về Kim Mao Sư Dương và Thanh Đao Đồ Long đi." Trương Du Kỳ nghe nhắc đến mấy tiếng Kim Mao Sư Dương và Thanh Đao Đồ Long thì giật mình, vội giỏng tai lắng nghe. Chưởng Bát Long Đầu đứng dậy cúi chào ban chủ, rồi thẳng người lại nói: "Chúng huynh đệ, ma giáo với bổn bàn tranh đấu với nhau đã 60 năm, tích oán rất nhiều. Gần đây ma giáo lập một vị giáo chủ mới tên là Trương Du Kỵ. Bổn bàn có vị tham gia dây đánh đỉnh Quang Minh, đã thấy đó chỉ là một gã thiếu niên ngờ nghệch, hạng con nít, miệng còn hôi sữa, chưa rụng lông măng, phỏng chẳng làm được việc gì, làm sao địch nổi bậc anh hùng tài dĩ lược như Sử ban chủ." Ban chúng cùng vỗ tay reo hò vang dội. Sử Hoa Long thì vẻ mặt ra chiều đắc ý lắm. Chưởng Bát Long Đầu nói: "Có điều là sau khi Minh giáo lập giáo chủ mới, cục diện chia 5 xẻ 7, tàn sát lẫn nhau, mà giáo liền thay đổi hẳn, trở thành mối họa lớn với bổn bang. Ngót 1 năm nay, bọn ma đầu ma giáo nổi lên khắp nơi. Một giải Hoài Tứ có Hàng Sơn Đồng, Chu Nguyên Chương. Một giải Lưỡng Hồ thì có bọn Từ Thọ Quy. Chúng liên tiếp đánh bại quân Nguyên, chiếm được không ít đất đai, phải nói là có khí thế lắm. Nếu để bọn chúng thành được đại sự, đuổi bọn Thác Tử, lấy được thiên hạ, thì khi đó mấy chục vạn huynh đệ bổn bàn sẽ chết không đất mà chôn." Ban chúng cả giận gào to: quyết không để cho chúng thành đại sự. Cái bàn thề sống mái cùng ma giáo, ma giáo chiếm được thiên hạ thì huynh đệ bổn bang còn sống được sao? Bọn thác tử phải đánh đuổi, nhưng nhất quyết không để cho giáo chủ ma giáo lên ngôi hoàng đế. Các bạn thân mến, như vậy bọn chúng bàn tính việc gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.